Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 1750, kéo ngươi đệm lưng. Trừ cái đó ra, tại màu đen thái thản cự nhân trên đầu còn đứng vững một cái người áo đen. Này người tay cầm lấy một cái mộc trận chiến, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng về đối phương đánh giá liếc một chút. Trong đầu không khỏi nổi lên vong linh tộc tà tu cái bóng. Vong linh tộc tà tu có thể đem mỗi cái chủng tộc người luyện hóa thành vong linh. Trở thành vong linh về sau, thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Trước mắt cái này màu đen thái thản cự nhân, rất có thể cũng là một cái vong linh. Tô Nghĩa, ngươi càn rỡ không chừng mực. Hôm nay thì để cho ta tới chế tài ngươi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nắm chặt mộc trận chiến nhắm ngay Tô Nghĩa xa xa một chút. Lạnh rít gào nói, giết hắn. Vong linh thái thản cự nhân phát ra một tiếng sấm rền giống như gào thét. Hùng mãnh hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Vù vù, hư không bỗng nhiên vang lên thê lương âm thanh phá không. Đã thấy vong linh thái thản cự nhân nắm chặt một cái giống như núi nhỏ cự hình quyền đầu. Giữa trời hướng Tô Nghĩa bay đập tới. Hắc hắc, ma hóa sau Tô Nghĩa căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cười gằn một tiếng về sau, cầm quyền nghênh kích đi lên. Oanh, sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Bạo phát ra một tiếng long trời lở đất giống như tiếng vang. Tiếng vang sau đó, đã thấy Tô Nghĩa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà vong linh thái thản cự nhân chân phía dưới một cái lảo đảo. Đồng dạng hướng về sau bay ngược. Theo tràng diện phía trên nhìn, vong linh thái thản cự nhân chiếm cứ sơ qua thượng phong. Nếu như tại vừa mới ma hóa thời điểm, vong linh thái thản cự nhân quả quyết không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Nhưng trải qua một vòng chém giết, ma hóa hiệu quả hạ thấp không ít. Dẫn đến Tô Nghĩa lực đạo giá trị chỉ còn lại không đến 45 vạn cây di. Mà vong linh thái thản cự nhân đúng lúc có 50 vạn cây di. Cũng may mắn kỹ năng bị động suy yếu làm ra hiệu quả. Bằng không mà nói cũng không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Ha ha, Tô Nghĩa, ngươi cũng không gì hơn cái này. Người áo đen điên cuồng cười ha ha. Tô Nghĩa trong ánh mắt hiện đầy xương lạnh. Cười lạnh nói, bị ta nhìn trúng con mồi. Không có một cái nào có thể sống. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay lão phu thì diệt sát ngươi. Người áo đen gầm nhẹ một tiếng. Trong tay mộc trận chiến lần nữa chỉ hướng Tô Nghĩa. Vong linh thái thản cự nhân nhếch nhếch miệng. Lại lần nữa hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa trên thân thể bỗng nhiên xông lên một tầng yêu diễm huyết sắc quang mang. Liền tựa như hóa thành một cái huyết nhân một dạng. Khí tức liên tục tăng lên. Lúc đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, Tô Nghĩa đột nhiên đập ra một cái động xoáy kim quang. Thi triển ma lâm hàng thế cùng phẫn nộ hai loại thần thông. Xuất hiện trước mặt vòng xoáy khổng lồ chuyển hóa thành đen đỏ giao nhau sắc thái. Chỗ năng lượng ẩn chứa ba động càng là khủng bố tới cực điểm. Đây là thần thông gì? Người áo đen bản năng sinh ra e ngại. Sau một khắc, đen đỏ vòng xoáy cuộn tất cả lên. Tạch tạch tạch. Theo một trận phá nát âm thanh, vong linh thái thản cự nhân thân thể từ dưới đi lên vỡ vụn thành từng mảnh. Người áo đen kém chút thì sợ tè ra quần, thả người nhảy lên, theo vong linh thái thản cự đầu người phía trên nhảy xuống. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng là, còn không đợi thở dốc phía trên một miệng, một đạo tràn ngập giết hại ánh mắt quét sạch tới, ý thức được bị Tô Nghĩa khóa chặt. Người áo đen dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn. Hắc hắc, Tô Nghĩa cười gằn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới người áo đen phụ cận. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, người áo đen nội tâm một trận kịch liệt nhảy lên, còn không đợi có phản ứng, liền bị Tô Nghĩa một thanh kềm ở cái cổ, cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Người áo đen biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Trong mắt sinh mệnh sắc thái cấp tốc tiêu trừ.